vĩnh cửu của tình yêu. Chương 62, người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, nhanh lên tàu thoát hiểm, chúng ta đang ra khơi. Nami mỉm cười, làm tốt lắm, Straw Hat. San, một giọng nói hét lên trong đen. Đen Mushi, bạn idiot, mọi người đều có thể nghe chúng tôi. Không sao đâu, họ cần biết. Anikai. Nhiều giọng nói vang lên trong nền, những tiếng reo hò vang dội khắp tòa tháp nhỏ khi thủy quân lục chiến nhìn chằm chằm, bối rối. Chúng tôi đã làm cho chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chết trong khi chúng tôi bỏ chạy. Poli sủa, ngốc đừng đẩy, chúng ta sẽ ngã, sợi dây sẽ đứt, đồ ngốc dây Gali. La sẽ không đứt, Giz, tôi nghĩ tôi đã nói với tất cả các bạn hãy im lặng. Tất cả đều ổn cả. Zambai tiếp tục, những người khổng lồ đã giáng tất cả đòn cho chúng tôi. Kiwi nói thêm, Sodom và Gomorrah cũng không sao. Chà, cuối cùng họ vẫn sống sót. Bạn nhún vai, ít xác chết để chăm sóc. Chúng tôi không thể ở đây nữa. Nếu chúng tôi làm vậy, các tàu chiến sẽ đến. Nhanh lên và ra khỏi đây. Polly nói, chúng tôi có một kế hoạch thoát hiểm, chúng tôi sẽ ổn thôi. Tất cả chúng ta sẽ sống sót qua điều này và gặp lại nhau sớm thôi. Các bạn ngốc, bạn nghĩ rằng tôi lo lắng cho bạn. Frankie nức nở thác nước rơi. Ngốc, những kẻ ngốc đó, thật tuyệt, tôi rất vui, đừng khóc nữa. Bạn gầm gừ khi Robin giúp bạn đứng dậy. Bạn thật phiền phức, vương quốc của Chúa. Thủy quân lục chiến tiếp tục cuộc tấn công của họ và những người khác đánh trả bằng cách tấn công không thương tiếc. Luffy vẫn chưa xuất hiện, vẫn bị mắc kẹt trong tòa tháp khác. Đừng rời mắt khỏi Luffy mũ rơm trong tòa tháp đầu tiên. Ra lệnh cho một trong những chỉ huy trung úy. Vâng, nhưng, Luffy mũ hải tặc xuất hiện bị thương nặng, anh ta vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí đó. Gì, Zoro cắt lời, đôi mắt anh mở to trong khi đồng đội của bạn dừng việc họ đang làm. Chúng tôi sẽ đưa con tàu đến nơi Luffy đang ở, mọi người, nhanh lên và lên tàu. Nami quyết định, trên kêu, con tàu đoàn bạn đang định trốn thoát với vụ nổ, lửa nhấn chìm nó. Đầu của Nami quay chậm về hướng con tàu, đôi mắt mờ to kinh hoàng. Bây giờ có hy vọng, chúng ta không có cách nào khác để ra khỏi đây. Frankie nguyền rủa, Kokoro, San, ống khói, Gonbi, Chopper, người dẫn đường kêu lên quỳ xuống. Ca, không, mặc dù vậy, nó không tồn tại được lâu trước khi Sanji chạy về phía nhóm của bạn trong khi giữ cả Kokoro và Chopper dưới tay, Chimmy và Gonbi giữ chặt vai anh ta. Người chỉ huy vượt qua thủy quân lục chiến đang nhìn chằm chằm vào họ trong sự hoài nghi, đổ mồ hôi. Nami thở dài nhẹ nhõm, người đàn ông tóc vàng dừng lại trước mặt cô và thả họ xuống. Sanji, Kun, bạn đã ở đâu? Nami chất vấn, xin lỗi, tôi chỉ có vài thứ cần quan tâm, anh trả lời, khó thở. Nhưng chết tiệt, điều này thật tệ. Tôi nghĩ họ sẽ không tấn công chúng tôi vì chúng tôi có Robin. Chan, nhưng chiếc thuyền, đó là xa như bạn đi cướp biển. Một thuyền trưởng Marine nói, giữ cô gái gừng làm con tin trong khi cô ta thở hổn hển. Chúng tôi sẽ thiếu bà già và, điều đó sẽ không xảy ra. Nàng tiên cá đá, Kokoro đá người đàn ông trên trời cao và xa hơn nữa. Các thiết giáp hạm tiếp tục bắn đại bác vào cây cầu, phá hủy một số phần của nó và bắt buộc mọi người phải chạy ở phía bên kia cho đến khi họ đến được tòa tháp nhỏ. Họ đã buộc bạn phải đi trên tòa tháp thứ hai. Chết tiệt, họ đã phá hủy cây cầu. Sanji đã thề sau khi ngừng bắn. Chúng tôi bị mắc kẹt trong tòa tháp này. Chúng tôi không thể làm gì khác. Chúng ta sẽ phải chiến đấu. Nami nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ngu ngốc, họ sẽ chỉ gửi những kẻ mạnh hơn. Vặn lại Cyborg, chuẩn bị bắn vào tòa tháp đầu tiên. Loại bỏ Luffy mũ rơm, ra lệnh cho trung úy chiến hạm nhắm vào đại bác của họ theo hướng nói. Luffy, Usopp hét lên, Luffy gặp rắc rối, họ đang đến đây, Zoro nguyền rủa, không tốt, ở khoảng cách này, tất cả những gì tôi có thể làm là thả anh ta xuống biển, Robin nói. Đứng lên, mũ rơm, San, treo ở đó đi, nhóc, Kokoro hốt hoảng, cướp biển, Nichan, Nia, Luffy, đứng lên, Hoa Tiêu hét lên, xin vui lòng, bạn phải làm gì đó, Luffy, thêm Sanji, những người khác tiếp tục cổ vũ anh, khuyến khích anh tiếp tục. Mặc dù vậy, con đực môn hầu như không thể nhấc một cơ bắp. Mọi thứ dường như đang lạc lối phía trước và trong một khoảnh khắc bạn nghĩ rằng đó là kết thúc. Cho đến khi một giọng nói lạ gọi bạn thì thầm điều gì đó trong tâm trí bạn. Bạn chớp mắt túm lấy đầu để kiểm tra xem bạn có đánh nó quá mạnh đến mức bạn đang tưởng tượng mọi thứ không. Nhìn bên dưới, đó là giọng nói cho bạn. Và bạn dường như không phải là người duy nhất. Phi hành đoàn của bạn đã làm như đã nói, bối rối và chết lặng. 5 giây cho đến khi bắn vào Luffy mũ rơm, tuy nhiên, bạn nhìn xuống và miệng há hốc khi nhìn thấy. Sau đó, từ từ nhưng chắc chắn, vẻ mặt ngạc nhiên của bạn biến thành một nụ cười danh mãnh, lắc đầu vẫn không tin. Chà, tôi sẽ bị nguyền rủa. Bạn cười khúc khích, nhảy trong đại dương, vụ sóp hét lên trên đỉnh phổi khi nhìn thấy cảnh tượng giống như bạn. 4 giây, đến đại dương, Robin, bạn có thể đưa Luffy vào đại dương không? Để lại cho tôi, cô trả lời xạ thủ. Đồ ngốc, bạn đang cố tự sát, không có cách nào giúp được gì cả. Zoro sủa và Usopp túm lấy cổ áo anh, nước mắt rơi xuống như thác nước. Ba, chúng ta sẽ ổn thôi. Anh ta đến cứu chúng ta vẫn còn một Nakama nữa. Hai, Chopper, bạn đã thấy. Nami hỏi và Tuần Lộc gật đầu, cũng khóc. Một, đồng thời, tất cả các bạn đã nhảy từ sân ga xuống đại dương, nơi một con tàu quen thuộc đang chờ đợi phi hành đoàn của bạn cho chuyến đi và chuyến phiêu lưu cuối cùng. Bạn sẽ không bao giờ nói to, nhưng có lẽ bạn đang giúp đỡ một phép màu. Đi thôi mọi người, ngọn lửa, ngay cả khi tòa tháp phát nổ phía sau bạn, nó vẫn không đủ để đưa bạn ra khỏi đường ray về phía con tàu mà bạn từng gọi là nhà. Ngay cả khi nó đã trải qua nhiều tình huống mà con tàu này có thể bị chìm, nó vẫn đang chèo thuyền trên biển như một chiếc thuyền mới. Trở lại biển phiêu lưu, nhận trên Mary, tôi đến để có được bạn. Trong trường hợp ngắn này, bạn nghĩ rằng bạn đã thấy nụ cười trên đầu của Mary Mary. Bạn đáp xuống đại dương, theo sau là những người khác. Bạn rút đầu ra khỏi nước và ho, bơi về phía con tàu, bạn trèo vào bên trong với sự trợ giúp của những sợi dây và lắc tất cả tay chân và quần áo để thoát khỏi nước biển. Kokoro chộp lấy người dùng trái ác quỷ và ném chúng lên thuyền, khiến Luffy ngã xuống bạn. Ao, đồ ngốc, xem nơi bạn đang hạ cánh. Bạn sùa, và đội trưởng của bạn cười phá lên. Xin lỗi, bạn đứng dậy và kéo chàng trai trẻ ra khỏi bạn, làm cho anh ta đứng trên boong tàu và anh ta phát ra một tiếng rê-i gì. Cả Chopper và Usopp đều khóc hết nước mắt, hét lên rằng họ yêu thương như thế nào. Ai trên trái đất đã chèo thuyền ở đây? Nami thắc mắc nhìn xung quanh. Chúng ta sẽ nói về nó sau. Hãy cho chúng tôi hướng dẫn của bạn. Zoro nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng ta hãy ra khỏi đây. Này, cậu đang làm gì vậy, Sanji? Kun, N, Nami, San, Ahat, gần lắm rồi. Tôi nghĩ mình sẽ bị tàu chiến Gyota ép chết. Luffy thở dài, nhẹ nhõm. Này, Robin, bạn đã cứu tôi, cảm ơn bạn. Trước khi Luffy có thể tiếp tục câu nói của mình, người phụ nữ lớn tuổi chặn miệng anh ta bằng khả năng của mình, từ từ quay sang nhóm của bạn. Cô ấy có nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt khi cô ấy nhắm mắt lại. Luffy, và mọi người, cảm ơn bạn, Robin cười rạng rỡ và các đồng chí của bạn cười khúc khích. Đừng lo lắng về điều đó. CCC, nói những điều ngu ngốc như thế sau khi chúng ta trốn thoát khỏi đây. Zoro trả lời thẳng thừng. Những gì bạn có INGSTASTUID stop bạn Damos hết. Sanji gầm gừ chiến đấu với kiếm sĩ trong khi Chopper cắn chân anh ta. Tắt lên, nếu chúng tôi chết ở đây, nó tất cả đến khi không? Ứng dụng cho Robin, Chan, bạn đã bắt đầu. Quyền của bạn ứng dụng đến Robin. Thêm Tuần Lộc, đó là tuyệt vời. Này, Chopper, bạn có thể di chuyển bây giờ không? Zoro và Chopper chớp mắt. C, cậu nói đúng. Tôi có thể di chuyển ngay bây giờ. Tôi đang di chuyển, Zoro. Bác sĩ mỉm cười hạnh phúc trước khi anh biến thành hình dạng con người và ghim chặt kiếm sĩ uốn cong chân trong tư thế không thoải mái. Ứng dụng tăng cường Robin. Bỏ cuộc chưa? Sanji chế nhạo. Không không, Zoro kêu lên đau đớn. Bây giờ các bạn, chúng ta sẽ nhanh lên và ra khỏi đây. Nami hét lên, người hoa tiêu bắt đầu di chuyển đi vui vẻ xung quanh các tàu chiến khi tất cả họ chuẩn bị đại bác vào nhóm của bạn, với Spandam hét lên mệnh lệnh. Vậy là anh ta vẫn còn sống. Frankie J.E.G. Họ sẽ bắn, Usopp hốt hoảng, bắt gió từ mạn phải và đi về hướng đông. Nami ra lệnh, chúng tôi không thể, họ đang chặn chúng tôi. Zoro trả lời, số lượng đại bác nhắm vào chúng tôi là quá nhiều. Không thể nào tất cả họ sẽ bỏ lỡ con tàu này, Cyborg nói. Cháy, các thiết giáp hạm bắt đầu khai hỏa chỉ để đánh nhau và không ai trong số chúng đánh chúng Mary Mary, thật kỳ lạ. Sau đó, họ bắt đầu va chạm với các tàu chiến khác. Không ai trong số thủy quân lục chiến biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi họ nhìn chằm chằm vào cổng công lý. Họ bắt đầu đóng cửa tại một số điểm, và dòng chảy bị chặn bởi các cổng đang tạo ra các xoáy nước. Khi các con tàu nổ tung lần lượt, Sanji há hốc miệng nhìn thấy với một nụ cười danh mãnh. Wow, đây là nhiều hơn tôi mong đợi. Sanji, đừng nói với tôi là bạn đã làm gì đó sớm hơn. Usopp hét lên với người thủ lĩnh cười tâu toét. Đúng, những kẻ này không phải là loại kẻ thù mà chúng ta có thể trốn thoát chỉ bằng ruột thịt, phải không? Đó là lý do tại sao tôi đầy đòn bẩy giữ cho cổng công lý mở ra. A, à, amazing, phun ra bắn tỉa. A, à, bạn là một genius hay cái gì? Luffy thêm vào, được rồi, nhưng xoáy nước cũng là một vấn đề đối với chúng tôi, bạn chỉ ra và Usopp nắm lấy má anh. A, à, a à, hát đúng quyền, chúng tôi gonna die, im đi các bạn. Nami thở dài, bực tức, không có biển mà Mary không thể vượt qua chúng tôi trên tàu. Cứ tiếp tục cho đến khi tôi có thể tìm ra quỹ đạo của những xoáy nước. Để đó cho chúng tôi. Chopper tập trung vào việc điều khiển con tàu với sự giúp đỡ của Nami, mặt khác bạn đã bảo vệ thương với những người khác đẩy lùi đạn đại bác cho chủ nhân của chúng. Và tại một số thời điểm, Sanji và Zoro thậm chí đã sử dụng cơ thể cao su của Luffy để gửi lại nhiều khẩu pháo về phía tàu của Spandam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, điều đó đã cứu chúng tôi, đội trưởng. Người kiếm sĩ cười tâu toét nhìn chằm chằm vào bộ dạng khập khiễng của Luffy trên boong tàu. Đúng như chúng tôi mong đợi từ đội trưởng của chúng tôi. Sanji làm giàu, bạn có phải là nhu cầu không? Usopp búng tay, chiến thắng, đã đưa ra câu trả lời của Monster Trio, là một dấu hiệu hòa bình. Con tàu cướp biển đã trốn thoát về phía thác. Cháy, cháy, bạn đang làm gì vậy? Tất cả các bạn đều là những kẻ ngốc, đã đánh chìm con tàu đó rồi. Spandam hét lên qua Den, Den Mushi, có vẻ như họ đã bắt được dòng chảy của xoáy nước. Chúng đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, đi, tăng tốc với tất cả sức mạnh của bạn. Luffy cổ vũ quang tay lên không trung, con tàu tiếp tục lộ trình, và Robin sải bước chậm về phía sau nó, đưa hai tay ra trước mặt cô. Từ phía bên kia, bạn thấy cánh tay mọc trên cơ thể của Spandam uốn cong lưng anh ta. Sau một hồi im lặng, Robin mở mắt ra tràn đầy quyết tâm. Ly hợp, cô nói đơn giản, bạn thực sự có thể nghe thấy tiếng nứt vang dội từ xương sống của Spandam suốt chặng đường ở đây. Bạn nhăn mặt trong tiềm thức dùng mình, nhắc tôi đừng bao giờ chọc tức bạn, bạn nói với người phụ nữ và cô ấy cười khúc khích. Được rồi, đến lúc rồi, Nami lẩm bẩm trong hơi thở. Frankie, bạn có thể làm điều đó. Hiểu rồi, anh trả lời, nhảy vào phía sau con tàu. Mọi người, hãy chuẩn bị cho một cú sốc, chặn tuyến đường của họ, tàu địch không thể thoát khỏi vòng xoáy. Ai đó hét lên trong Đen, Đen Mushi trong khi một tàu chiến cố gắng chặn tuyến đường của bạn. Nó sẽ khó khăn trên tàu. Xin lỗi về điều đó. Cô Đờ Ven, con tàu bị đẩy lên không trung và bạn suýt ngất ngay tại chỗ nếu đó không phải là Robin giữ dáng của bạn khỏi bị ngã. Robin lại cười một lần nữa trước biểu cảm bạn đang làm khi ôm bụng. Tôi ghét bạn, đồ ngốc. Bạn than vãn, tôi đã cứu mạng bạn, Silver. Lính bắn tỉa gửi tại tàu chiến một lớp khói với sự trợ giúp của bom khói. Màn hình khói che giấu con tàu của bạn khỏi thủy quân lục chiến và ngừng bắn khi tàu đi lại hạ cánh trên biển. Với chúng hoàn toàn dừng lại bởi các xoáy nước, bạn có thể rời khỏi Inai Lobby. Đỉnh đầu cô này có ổn không? Một lúc sau, Kokoro hỏi, đặt Luffy lên đỉnh đầu của Mary. Đúng, đó là chỗ ngồi của tôi, anh trả lời. Có bạn đi, cẩn thận không rơi. Vâng, cảm ơn bà ngoại quái vật, và cảm ơn bạn thương. Chúng tôi đã có thể trốn thoát. Đội trưởng của bạn mỉm cười. Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ đến, chúc mừng. Nhưng khi tôi nghĩ về điều đó, bạn đã luôn bảo vệ chúng tôi. Tôi rất vui vì bạn là bạn của chúng tôi. Bằng mọi giá, các bạn chắc chắn đã kéo một người đóng thế thái quá trở lại đó, Frankie mỉm cười. Để bắt đầu, hãy nghĩ rằng bạn đã bắn qua lá cờ của chính phủ thế giới. Chà, đó không phải là vấn đề lớn. Tất cả những gì chúng tôi làm là lấy lại một người bạn đã bị chúng tôi lấy đi. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi cứu Robin. Chà, với tôi, đó không phải là vấn đề lớn. Frankie trả lời, bối rối, hai má ửng đỏ trong khi anh xoa xoa sau đầu. Dù sao, cuộc chiến này đã kết thúc, và chúng ta đã thắng. Luffy nói với sự cổ vũ lớn từ phi hành đoàn của bạn. Bạn thả mình xuống sàn tàu của đi vui vẻ kiệt sức. Bạn đưa tay lên trán, bị che khuất bởi ánh sáng mặt trời khi bạn nhắm mắt lại để tránh làm tổn thương họ. Cuối cùng, nó đã kết thúc. Không còn Inai Lobby, không còn Lucci đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy, khoảnh khắc bình yên của bạn bị gián đoạn bởi Luffy không ngừng la hét về nơi ở của Usopp. Cả anh và Chopper đều đang tìm kiếm anh, không xem xét rằng xạ thù và Sogeking có lẽ là cùng một người. Bạn sẽ im lặng, bạn gầm gừ, đá vào mông Luffy. Itai, tại sao bạn nên làm điều này? Anh quay lại và bạn nheo mắt nhìn cậu bé đội mũ rơm. Bạn qua cảnh giới của Goddam. Như chúng tôi nghi ngờ, tôi không thể tìm thấy bất cứ ai ở trên con tàu này, Nami nói, trở về từ cuộc tìm kiếm của chính cô về người đã mang lại niềm vui cho bạn. Thật lạ, tôi tự hỏi ai trên trái đất đã lái con tàu này cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng nói đó gọi chúng tôi. chỉ ra Zoro, có đúng không? Kokoro nhướng mày và Robin gật đầu. Vâng, một người chắc chắn đã gọi cho chúng tôi. Giống như tôi đã nói suốt thời gian này. Đó là giọng nói của Mary. Luffy và Chopper thở hổn hển vì sốc. Phải thương, nói gì đi, đồ ngốc, không có cách nào một con tàu sẽ nói chuyện, kiếm sĩ nói thẳng thừng. Tôi cũng cảm thấy như vậy, mặc dù, người hoa tiêu thở dài, dựa lưng vào cột buồm, nhưng không có cách nào như thế. Có thể xảy ra, phải không? Này, tôi thấy một con tàu đang tiến về phía chúng tôi. Đội trưởng của bạn nói, mọi người lập tức cảnh giác nhưng dừng lại khi nhìn thấy một con tàu của công ty Gali. Là, một số tàu đắm và thậm chí ai buộc đã ở trên đó, vui mừng khi thấy nhóm của bạn còn sống và tốt. Đột nhiên, đi vui vẻ chia làm hai và gửi tất cả các bạn ngã về phía trước. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra đột ngột vậy? Zoro hét lên, đột nhiên, không phải điều này là tự nhiên sao? Sanji trả lời, nó đã được tuyên bố rằng Mary không thể đi thuyền nữa, nhưng... Rất tiếc, điều này thật tệ, thương đang gặp rắc rối. Làm ơn hãy làm gì đó đi. Luffy hét lên với Ibook, người cao mày. Các bạn, đây là thời điểm tốt. Các bạn là tất cả các tàu đắm, phải không? Tôi đang cầu xin bạn. Cô ấy là bạn của chúng tôi, người đã đi du lịch với chúng tôi suốt thời gian này. Làm ơn, xin lỗi. Vậy thì hãy để cô ấy nghỉ ngơi ngay bây giờ, người đàn ông nói và Luffy chớp mắt sửng sốt. Tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi đang xem một phép màu ngay bây giờ. Một phép màu của một con tàu đã vượt qua giới hạn của nó. Tôi đã là một người đóng tàu trong nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con tàu cướp biển đáng kinh ngạc này. Nó đã sống một cuộc sống tuyệt vời. Luffy im lặng một lúc và anh nhắm mắt lại. Khi anh mở lại chúng, họ tràn đầy quyết tâm. Được rồi, anh nói, kiếm được một vài cái nhìn sốc từ phi hành đoàn của bạn. Sử dụng một chiếc thuyền riêng biệt từ thuyền của bạn, thuyền trưởng của bạn đứng cách đi vui vài bước trong khi bạn đứng cạnh tàu của công ty Gali. Là, tất cả các bạn đang phải đối mặt trong sự im lặng của Mary, không ai dám lẩm bẩm một âm thanh. Chà, vậy thì, các bạn đã sẵn sàng chưa? Luffy hỏi, thắp lên một ngọn đuốc. Rất vui, đáy biển tối tăm và cô độc, vì vậy chúng tôi sẽ theo dõi bạn đến cùng. Có lẽ thật tốt khi Usopp không ở đây. Không có cách nào, rằng anh ta có thể chịu đựng điều này. Bạn nghĩ sao? Zoro hướng câu hỏi của mình đến Sogeking. Tôi không đồng ý, một ngày nào đó mọi người phải nói lời chia tay. Đây là một cuộc chia tay của một người đàn ông, thậm chí không một giọt nước mắt nào phải rơi ra. Anh ấy cũng vậy, đã chuẩn bị, lửa nhấn chìm đi vui vẻ khi phi hành đoàn của bạn nhìn cảnh tượng buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vì đã mang chúng tôi trong một thời gian dài như vậy thương, Luffy nói xong, sụt sịt. Đồng thời, tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời, trộn lẫn với tro tàn để tạo ra những quả cầu ánh sáng nhỏ. Bạn mở một tay, quan sát khi các hạt va vào da bạn. Bạn không thể không nhắc nhở thời gian của mình với đi vui vẻ, ngay cả khi nó ngắn. Flashback, đi bộ trên bong tàu, bạn quản lý để giữ tất cả các công cụ của bạn trong vòng tay của bạn, kiểm tra một lần trong môi trường xung quanh của bạn để tránh vấp ngã trên một số người ngoài cuộc. Và bởi người ngoài cuộc, bạn có nghĩa là Zoro. Xem ra, Luffy đột nhiên hét lên. Bạn hầu như không có thời gian để quay đầu theo hướng nói của giọng nói trước khi người đàn ông ngắn hơn va chạm vào lưng bạn và khiến bạn bay trên đỉnh đầu của đi vui vẻ. Bạn thở hổn hển, tay chân và dụng cụ của bạn rung chuyển trên đại dương. Nếu đó không phải là con cừu sừng của Mary, bạn sẽ nói lời tạm biệt với một vũ khí mới. Luffy, UDIPSSIT, bạn gầm gừ khi bạn quay đầu lại về phía người đàn ông Moon trông có vẻ bực mình không kém. Bạn đang làm gì về mùi của tôi? Anh nói với giọng điệu bực bội, chỉ một ngón tay buộc tội vào bạn. Nếu bạn muốn nó rồi, tôi SMA kiếm được một trong những vấn đề này tăng cường bạn qua S của bạn. Gias, đáng sợ. Chopper ré lên từ xa. Luffy, có lẽ cậu không nên khiêu khích cô ấy. Usopp lắp bắp với khuôn mặt tái nhợt. Cô ấy đã ngồi vào chỗ của tôi mà không có sự cho phép của tôi. Ngay cả với sự cho phép của bạn, cô ấy sẽ không có nó. Trong khi hai tên ngốc cãi nhau qua lại, bạn nhìn chằm chằm vào đầu của đi vui vẻ. Bạn đặt lại các công cụ của mình trong mỗi cánh tay, dừng lại, sau đó vỗ đầu cừu bằng gỗ. Nếu đó không phải là của bạn, có lẽ tôi sẽ không còn công cụ quý giá của mình nữa. Kết thúc flashback, bạn thở dài, một biểu cảm chán nản diễn ra trên khuôn mặt của bạn. Bạn sẽ không bao giờ thừa nhận nó, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ chiếc thuyền Caravel này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu bạn. Xin vui lòng, hãy chăm sóc họ thưa bà. Nháy mắt vì sốc, bạn từ từ ngẩng đầu lên lườm vào ngọn lửa đang cháy. Đó là cùng một giọng nói từ trước đó và dường như bạn là người duy nhất nghe thấy nó khi những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng với đôi mắt đẫm lệ. Tôi biết bạn là ai. Giọng nói tiếp tục nói trong tâm trí bạn, và bạn nuốt nước bọt. Điều đó có nghĩa là gì? Xin đừng làm tổn thương họ. Bạn là Nakama của họ. Bạn là Nakama của tôi, thậm chí bạn là ai? Làm ơn, Walter Grotje. Ý anh là gì? Bạn thì thầm với chính mình. Tôi xin lỗi, những người khác thở hổn hển vì sốc và bạn có ấn tượng rằng Mary không thể nói chuyện với bạn một mình nữa. Thời gian đã trôi, tôi muốn mang bạn hơn nữa. Tôi xin lỗi, tôi muốn tiếp tục phiêu lưu với bạn mãi mãi. Chúc mừng, Chopper khóc nức nở và Hoa Tiêu quỳ xuống, khóc lớn. Chính chúng ta là người phải xin lỗi thương. Luffy hét lên, nước mắt tuôn rơi. Tôi không giỏi lái, vì vậy đôi khi tôi đã khiến bạn rơi vào tảng băng trôi. Có một lần tôi cũng xé buồm. Zoro và Sanji thật ngu ngốc vì vậy họ đã phá vỡ mọi thứ. Usopp sẽ sửa chúng mỗi lần, nhưng anh ấy không giỏi về nó. Vì vậy, đó là chúng tôi, những người phải. Nhưng tôi đã rất vui. Cảm ơn bạn rất nhiều, vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian này. Tôi thực sự đã rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã có bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa cuối cùng đã nhấn chìm hoàn toàn đi vui vẻ, khiến đội trưởng của bạn ngã xuống đầu gối trong khi hét lên tên cô trong sự thống khổ. Đã vài ngày trôi qua, và mọi người đang dần hồi phục sau trải nghiệm khủng khiếp này. Các tàu đắm đang sửa chữa các phần bị hỏng của Water 7 do Aqua Laguna để lại, với các công dân của nó trở về thành phố. Phi hành đoàn của bạn đang nghỉ ngơi tại một tòa nhà địa phương của công ty Gali. La, đó là một phòng cướp biển với các cơ sở thích hợp. Luffy vẫn ăn như bình thường, những bữa ăn được chuẩn bị bởi Sanji. Bạn đang đọc tin tức từ anh ấy, với một bộ quần áo mới mà bạn đã mua từ một cửa hàng gần đó. Tôi đang đến, chào Kokoro, đóng sầm cửa lại với Chimmy và Gonbi ở ngón chân. Các bạn cũng được gắn thẻ, giám đốc mỉm cười, mời bạn một đồ uống lạnh trong ngày nóng này. Ở đây bạn đi, Mademoiselle. Cảm ơn, Sanji, bạn nói, kéo đồ uống dưới môi và nhấp một ngụm nhỏ. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy con ếch khổng lồ đang cố gắng chui vào nhưng anh ta đơn giản là quá lớn. Mọi người dường như cuối cùng cũng tỉnh táo, chắc hẳn đã rất mệt mỏi nếu bạn cần 2 ngày nghỉ ngơi. Mặc dù điều đó đã được mong đợi, vua hải tặc có vẻ rất sung sức, chà, bạn hơi sai, anh chàng này chỉ ghét bỏ bữa ăn, ngay cả khi anh ta bị đánh đến chết. Sanji đổ mồ hôi khi nhìn thấy Luffy vừa ăn vừa ngủ. Vì vậy, anh tìm cách ngủ và vẫn tiếp tục ăn. Làm một điều trong một lần, bạn sùa, tuyệt vời cướp biển, Nichan, Chimmy cổ vũ, thật là một người đàn ông thú vị. Nagagaga, Kokoro cười, chà, Loppo đáng lẽ phải được đặt trong vòng 2-3 ngày, phải không? Cái gì với atmosphere này? Nami đang ngồi ở một cái bàn trong góc phòng, hờn dỗi. Một đám mây đen lớn đang lơ lửng trên đầu cô. Ngay cả khi nhật ký được thiết lập, chúng tôi không có phương tiện để tiếp tục. Cô sụt sịt. 100 triệu Bailey cho một con tàu mới, quần áo, hành lý. Và những cây cam của Bellamia, San đều được Aqua Laguna lấy. Chúng tôi không còn gì cả. Thật là một viễn cảnh đen tối. Bạn cười nham hiểm, lật một trang báo. Chúng tôi đã cất giữ chúng ở nơi chúng tôi ở lại lần cuối, Sanji nói. Vậy thì có vẻ như nhiều người đã đến thăm. Kokoro lưu ý, một số người đàn ông bước vào và mang những cây cam mà Nami rất yêu thích. Cô nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi để ôm một trong số họ cười khúc khích. Bạn tròn mắt trước cảnh tượng, lật một trang khác bằng một ngón tay liếm trên một ngón tay. Thấy không, điều đó không quá khó. Này, chúng ta vừa trở về. Chopper tuyên bố, bước vào phòng với Robin. Ồ, Chopper và Robin. Chan, Sanji thì thầm, lấy túi sách của cô. Những thứ đó phải nặng, hãy để chúng cho tôi. Cảm ơn, nhà khảo cổ mỉm cười. Tôi nhìn vào vết thương của gia đình Frankie. Tôi cũng không bao giờ rời mắt khỏi Robin, con tuần lộc tự hào chào hỏi. Yoss, làm tốt lắm. Người đứng đầu gật đầu, cũng chào. Tôi sẽ không rời đi nữa đâu. Robin cười khúc khích, bạn hứa, tôi hứa, kiểm tra này bạn 22, những cây cam an toàn, và tiền, hành lý và mọi thứ khác nữa. Chúng ta có thể tiếp tục chuyến đi của mình, Nami hét lên trong phấn khích, cửa trước mở ra một lần nữa, lần này với Frankie, Mozu và Kiwi đang thực hiện một tư thế nhảy múa. Các cyborg đã làm tư thế của mình, AOW, có phải mọi người siêu, mọi người không tập trung, tôi thấy, Frankie lẩm bẩm, trông có vẻ buồn bã. Đó là một sự thất bại của SUPPIA. Bạn nhếch mép và người đàn ông tóc xanh lườm bạn. Frankie, bạn đang làm gì ngoài màu xanh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chất vấn trưởng, tôi có vài thứ quan trọng cần thảo luận, anh nói trong khi ngồi xuống sàn. Đã từng có một hòn đảo hoàn toàn có chiến tranh, khi mọi người đang ở giữa trận chiến, và những người dân trên đảo đang chết và ngay cả khi họ bị buộc phải xuống đường để chết, một cái cây khổng lồ vẫn đứng vững giữa cuộc xung đột. Đã xảy ra, nó sẽ không sụp đổ, là một biểu tượng của sức mạnh, các thành phố được xây dựng xung quanh nó, và cuối cùng một quốc gia đã ra đời. Rất ít trường hợp đã xảy ra, nhưng mạnh nhất trong số đó là Hoyu Adam, cây, Sanji lặp lại, cây, tại sao vậy, hỏi bác sĩ, gỗ của cây như vậy rất có giá trị và được bán dưới lòng đất. Tôi muốn lấy một ít nhưng nó nằm ngoài tầm với của tôi. Cuối cùng tôi đã bỏ cuộc, đột nhiên, một nhóm cướp biển với rất nhiều tiền xuất hiện. Frankie giải thích, đó sẽ là bạn, các bạn, bạn đã bắt đầu, bạn dự định dùng tiền của chúng tôi để mua gỗ đó, phải không? Sanji gầm gừ, tôi đã hoàn tất, hãy để tôi tiếp tục câu chuyện. Cyborg trả lời, đập cả hai nắm đấm và cúi đầu. Ngày xưa tôi quyết định không bao giờ đóng tàu nữa, nhưng thực tế tôi có một mục tiêu mà tôi muốn làm việc. Trước khi tôi biết, tôi đã có kế hoạch cho một con tàu mới được phát triển. Ước mơ của tôi là sử dụng màu xanh này in và chỉ một lần nữa, tạo ra một con tàu có thể đi khắp các đại dương bằng. John, tôi muốn đóng con tàu mơ ước của mình. Tôi có, cây đặc biệt, và bản in màu xanh cho con tàu. Tôi dự định đóng tàu bắt đầu ngay bây giờ và sau khi hoàn thành. Các bạn có, đi nó không, có một khoảng rừng dài, mọi người nhìn chằm chằm vào Frankie trong sự hoài nghi. Gì, Chopper kêu lên, bạn muốn cho chúng tôi con tàu đó. Sanji hỏi, chết lặng. Vâng, không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn là nhìn thấy những người tôi thích đi tàu của tôi. Và tôi đã dùng tiền của bạn để mua gỗ bằng mọi cách. Trên thế giới, con tàu duy nhất từng đi trên toàn bộ Grand Line, Gold Roger. S.O.R. Jackson, đã được tạo ra cũng sử dụng gỗ này. Không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ cho bạn thấy tất cả một con tàu tuyệt vời. Có vẻ như không có cách nào xung quanh nó. Kokoro cười khúc khích, Tom, San và bạn là cùng một loại cuối cùng. Nagagaga, đó là sự thật nếu bây giờ là. Cyborg mỉm cười, ngay bây giờ tôi có thể hiểu Tom. San đã chết như thế nào với bộ ngực căng phồng trong niềm tự hào về con tàu mà anh ấy đóng. Cổ vũ các đồng chí của bạn. Bạn là một người tốt. Cảm ơn bạn Frankie, Chopper hét lên, chúng ta có thể tiếp tục hướng tới hòn đảo tiếp theo ngay bây giờ. Thêm Sanji, tôi rất hạnh phúc, Luffy, chúng tôi đã có được một con tàu. Hoa tiêu lắc vai đội trưởng của bạn một cách điên cuồng. Mặc dù vậy, anh vẫn đang ngủ. Sau đó, không biết từ đâu, bức tường nổ tung sau lưng tất cả các bạn. Phi hành đoàn của bạn phát ra tiếng hét ngạc nhiên, giấu mặt để tránh các mảnh vụn bay và bụi. Một hình bóng bước vào trong phòng, to lớn và hùng vĩ. Có phải đó là các bạn không? Đội mũ rơm, yêu cầu một giọng cộc cằn. Một người đàn ông đội mũ chó xuất hiện, một nụ cười rộng trên môi. Có một vài người Monkey D, Luffy nên gặp. Thủy quân lục chiến, Sanji và Frankie đồng thanh kêu lên, giữ lập trường phòng thủ. Ồ, bạn biết gì, giống như thời xưa. Không có gì giúp anh ta. Ông già cười khúc khích biến mất khỏi tầm mắt của bạn. Ông già đi qua giữa Frankie và Sanji, người đang nhìn chằm chằm vào anh ta trong khi anh ta bay về phía Luffy. Giờ nắm đấm lên, thức dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy gầm gừ, đập tay xuống đầu Luffy. Chàng trai thốt lên một tiếng thét giật mình khi chiếc bàn bị phá hủy thành từng mảnh. Bạn chớp mắt nhìn vào đồ nội thất với vẻ mặt khó chịu trong khi bạn lật trang tiếp theo, không đưa ra ý kiến gì về tình huống này. Hôm nay mọi người ồn ào quá. Bạn thở dài, vẫn đọc. Những người khác đổ mồ hôi ngay khi nhìn thấy, thậm chí nhiều hơn khi bạn nhấp một ngụm đồ uống khi rõ ràng có một Marine trong phòng gây ra sự tàn phá. Luffy, giờ đã tỉnh táo, ôm chặt lấy trán mình và thốt ra một chuỗi những lời nguyền rủa, khóc lớn. Đó là như vậy, RSNG, đội trưởng của bạn cứ lặp đi lặp lại, và người đầu bếp nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi. Làm tổn thương, bạn là cao su, làm thế nào mà có thể đau? Một cú đấm tình yêu không thể dừng lại, hả? Ông già lôi kéo, cởi mũ. Bây giờ bạn đã làm một mớ hỗn độn, phải không? Gran, Gran, Granpa, Luffy thốt lên ngạc nhiên và hoảng hốt. Một phó đô đốc hải quân. Có gì sai với gia đình này? Bạn lẩm bẩm, thậm chí không rời mắt khỏi tờ báo. Bây giờ Luffy, bạn không nghĩ rằng bạn nợ tôi một lời xin lỗi sao? Gap nhếch mép và đội trưởng của bạn nghiến răng đau đớn. Gap, không phải đó là tên của anh hùng biển đó sao? Nami chất vấn, Luffy, ông của cậu có thực sự? Người đàn ông tóc vàng hỏi. Anh ấy là, đừng cố gắng chiến đấu với anh ấy, Lắp Phi nghiêm túc nói, và mọi người nuốt nước bọt. Tôi gần như đã bị Giota ép bởi hàng tấn ông nội trong quá khứ. Này, đừng bắt đầu nói xấu tôi. Gap tặc lưỡi, khi tôi ném bạn vào khe núi không đáy đó, và để bạn một mình trong rừng vào ban đêm, trói bạn vào bóng bay và đưa bạn bay lên trời, tất cả chỉ để biến bạn thành một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu rõ hơn một chút về ý chí sống vô tận của Lắp Phi, bạn đẫm mồ hôi. Cuối cùng, tôi đã để lại cho bạn một người bạn thân để tiếp tục tập luyện với ấy. Và trong khi bạn rời khỏi tầm mắt của tôi, điều này đã xảy ra. Tôi đã làm tất cả những điều đó để rèn bạn thành một Marine mạnh mẽ. Tiếp tục ga, tôi luôn nói với bạn rằng tôi muốn trở thành cướp biển, phải không? Lắp Phi vặn lại, bạn đã bị làm hỏng bởi tóc đỏ, đó, thật là vô nghĩa, tôi nở cuộc đời của tôi với Sang, đừng xúc phạm anh ta. Gia, chàng trai hét lên, gạp nắm lấy cổ áo của Lắp Phi. Bạn có nghĩa là nói với ông của bạn phải làm gì? Gias. Tôi thật, emergency, Lắp Phi đã bị thủy quân lục chiến bắt. Chopper hét lên khi đội trưởng của bạn vật lộn trong vòng tay của ông già. Điều này thật tệ, nếu chúng ta cố gắng chiến đấu chúng sẽ nhảy ngay lên đầu chúng ta. Chấm, Sanji đổ mồ hôi, tuy nhiên, tất cả mọi người chết lặng khi nhìn thấy hai vị thần ngủ thiếp đi, cả hai trường hợp có vấn đề về ma túy. Đôi mắt của Frankie, Chopper và Sanji lồi ra khỏi hốc mắt khi họ nhìn chằm chằm vào bộ đôi, để lại tiếng khóc giật mình. Bạn thở dài, và đứng ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía họ. Lăn tờ báo, bạn đứng sau gáp và vung vũ khí sau gáy. Bong bóng giấc ngủ bật lên và ông lão tỉnh dậy ngay lập tức chớp mắt. Ồ không, tôi ngủ thiếp đi. Ờ, gạp nói, mắt anh rơi vào Lắp Phi. Hãy cẩn thận, là những cách nào hành động của bạn một số người đã gửi bạn, sở hữu. Đầu tiên tất cả, bạn đã ở đâu nào để nói RLIKING với grandpa của bạn? Quá to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn dê y gì, trở về chỗ ngồi của mình khi những người khác nhìn chằm chằm vào lưng bạn trong tuyệt vọng. Sự đánh đập tiếp tục cho đến khi Lắp Phi nổi da gà và bầm tím trên đỉnh đầu. Cậu bé đáng thương đang ôm đầu đau đớn, nghiến răng. Bạn thậm chí có biết cấp độ mà cướp tóc đỏ mà bạn tiếp tục thực hiện là gì không? Thủy nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Sang, Lắp Phi bối rối. Và các bạn, có phải Sang và mọi người đều ổn chứ? Họ đang ở đâu, dù họ có ổn hay không? Có rất nhiều cướp biển ngoài kia vì có những ngôi sao, như dâu trắng, anh ta là một trong bốn hải tặc vĩ đại. Những người cai trị nửa sau của Grand Line khi họ còn là hoàng đế chúng tôi gọi họ là Yonko. Để trị vì bốn người này, Marine HQ và Shichibukai đã được tập hợp lại. Ba cường quốc này tạo thành một sự cân bằng tinh tế giữ hòa bình trên toàn thế giới khỏi sụp đổ. Tôi không thực sự hiểu nó, nhưng nếu anh ấy ổn thì không sao, chàng trai Moon mỉm cười, nhìn vào chiếc mũ rơm của mình. Người đàn ông, điều này mang lại những kỷ niệm. Giây tiếp theo sau, một số lính thủy đánh bộ bên ngoài bắt đầu hét to. Bạn quay đầu sang một bên, và thấy một vài trong số chúng bay trên bầu trời bởi một chiến binh vô danh. Mặc dù vậy, bạn đã nhanh chóng đi đến kết luận đó có lẽ là Portland. Không nghi ngờ gì, ồ chuyện gì vậy? Gap hỏi, quay đầu lại đối mặt với sự hỗn loạn đến từ đâu? Đó là cái đầu tiền thưởng Pirate Hunter Zoro, ồ, Nakama của Lắp Phi phải không? Anh ta có vẻ khá khó tính. Này, hai người, hãy cố gắng ngăn anh ta lại. Ông lão ra lệnh cho hai thanh niên đứng phía sau. Vâng thưa ngài, trả lời đồng thanh những người đàn ông tóc vàng và hồng. Cả hai chạy về phía Zoro, người đàn ông tóc vàng là người đầu tiên chiến đấu với anh ta. Lắp Phi đã cố gắng ngăn kiếm sĩ chiến đấu với thủy quân lục chiến, chỉ để nhận một cú đá dưới cằm bởi người đàn ông màu hồng. Tuy nhiên, họ dường như không có thỏa thuận lớn với Lắp Phi và Zoro ghim chặt họ mà không cần nỗ lực nhiều. Gap bật cười tiếp cận các chiến binh. Thực sự, bạn không phù hợp chút nào, Gap nói. Em mạnh mẽ như tôi nghĩ. Đúng như những gì tôi mong đợi, mái tóc hồng mỉm cười, và Lắp Phi chớp mắt bối rối. Tôi đã thua, Lắp Phi, San, Zoro, San, lâu lắm rồi, bạn có biết tôi là ai không? Ai, Lắp Phi hỏi, là tôi Kobe, bạn không nhớ sao, Kobe là bạn của tôi, nhưng Kobe mà tôi biết nhỏ hơn rất nhiều. Đó là Kobe, đó là một đứa trẻ tốt bụng mà không có gì tốt. Kobe mỉm cười, bạn nghiêm túc chứ, Lắp Phi kêu lên, giơ hai tay lên trời trong cơn sốc. Kobe đó, tại sao anh ta lại ở Grand Line? Zoro đổ mồ hôi, tôi vẫn chưa quen làm sĩ quan ủy nhiệm, nhưng khi nghe hai bạn ở gần đó, tôi không thể cưỡng lại được gặp bạn. Chính vì hai bạn mà chúng tôi trở thành chính mình. À chà, tôi sẽ cho bạn thật nhiều, người đàn ông tóc vàng chế giễu. Rất nhiều điều đã xảy ra. Ngay bây giờ chúng tôi đang được Phó Đô Đốc Gap huấn luyện tại SQ. Vậy đó là những gì đã xảy ra. Đội trưởng của bạn kêu lên. Nhưng anh bạn có một giới hạn về việc bạn nên lớn nhanh như thế nào, bạn làm tôi ngạc nhiên. Bạn cũng tròn hơn một chút rồi. He he, chắc hẳn bạn đã khá mệt mỏi sau vụ việc, xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Kobe mỉm cười ngượng ngùng khi anh xoa xoa sau đầu. Không sao đâu, đã lâu rồi, vậy hãy biến nó thành một bữa tiệc. Đợi một giây, bạn, người đàn ông tóc vàng giấu tên hét lên. Bạn không nhận ra tôi chút nào phải không? Bạn là ai? Zoro hỏi. Là tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết, bạn là ai? Luffy nghiêng đầu, câu trả lời là, Hemepo, con trai của đại úy Morgan, Hemepo. Tôi là người gần như đưa bạn đến án tử hình, Roronoa Zoro. Làm sao vậy, bây giờ bạn nhớ tôi phải không? Zoro và Luffy nhìn chằm chằm vào anh ta lâu nhất và họ nghiêng đầu theo kiểu nghi vấn. Thực sự bây giờ, ngừng đùa giỡn. Vẫy tay chào Hemepo, tôi là thằng ngốc cưỡi trên danh tiếng của cha mình. Ồ, có phải em không? Luffy và Zoro trả lời một cách nhàm chán. Tôi biết điều đó, tôi vẫn không thể tha thứ cho những kẻ này, Kobe. Người đàn ông nức nở, không thể tránh được Hemepo. San, bạn không thể né tránh quá khứ của mình. Luffy, San, chúng ta là kẻ thù nhưng, chúng ta vẫn còn, những người bạn. Luffy cười rạng rỡ, giờ thì các bạn, sửa bức tường này, ra lệnh cho Gap với lính thủy đánh bộ. Nhưng bạn đã biết ATNG bạn. Nếu bạn muốn chúng tôi sửa nó, vậy tại sao bạn thậm chí phá vỡ nó? Bước vào đó là mát mẻ hơn, vặn lại ông già, và thủy quân lục chiến được chỉ định. Xin đừng bỏ LBI những điều để có lý do như vậy. Tốt thôi, nếu bạn muốn chúng tôi sửa nó, thì bạn cũng cần phải giúp đỡ. Được rồi, phi hành đoàn của bạn theo dõi khi Gap và thuộc hạ của anh ta sửa chữa lối vào của tòa nhà, và Sanji quay sang Luffy. Ông của bạn khá nổi tiếng phải không? Ừ, tôi không biết nhiều về những gì anh ấy làm. Nhân tiện Luffy, tôi nghe nói bạn đã gặp ông già của bạn. Gap nói qua vai anh. Hà, bố có ý gì? Con có bố, cái gì vậy? Anh ta không tự giới thiệu với em sao? Ông lão nói tiếp ngoáy mũi. Tôi nghe nói anh ấy đã tiễn bạn tại lớp tao. Cha của Luffy đã ở trong thị trấn đó. Trưởng nói, bố tôi như thế nào? Luffy hỏi, tên của cha bạn là Monkey D. Dragon. Ông ấy là một nhà cách mạng. Có một khoảng lặng và rồi mọi người hét lên vì ngạc nhiên. Một số trong số họ thậm chí ngất xỉu ngay tại chỗ, và bạn suýt đánh rơi chiếc cốc bạn đang cầm. Con trai của rồng, này các bạn, tại sao mọi người? Idiot, bạn không biết tên của rồng. Sanji hét lên, cha của bạn là một người đàn ông hoàn toàn thái quá. Nami thêm vào, này, Robin, Luffy quay sang người phụ nữ lớn tuổi đang suy nghĩ sâu sắc. Làm thế nào để tôi giải thích điều này? Cướp biển thường sẽ cố gắng tự mình phá vỡ chính phủ hoặc thủy quân lục chiến. Nhưng hiện tại có một thế lực đang cố gắng chống lại chính phủ thế giới. Đó sẽ là quân đội cách mạng, và người đàn ông ở trung tâm của nó sẽ là rồng. Robin giải thích, ngay bây giờ trên toàn thế giới kiểu suy nghĩ này đang được lan truyền. Các quốc gia khuyến khích lật đổ chế độ quân chủ của họ. Vô số trong số họ đã sụp đổ. Đúng như dự đoán, chính phủ thế giới đã khá phẫn nộ, và đã gán cho tên trùm bù nhìn Dragon là tội phạm nguy hiểm nhất. Thế giới, họ đã không ngừng theo đuổi anh ta nhưng họ thậm chí không thể tìm thấy dấu vết nơi anh ta đến. Anh ta là một người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, chưa, Robin không trả lời và Luffy cau mày sâu sắc, Gap vẫn đang sửa tường, cho đến khi anh đóng băng tại chỗ. Tôi có lẽ không nên nói tất cả những điều đó. Gap cười lớn, vậy thì, hãy quên tất cả đi, khiến tất cả mọi người phải mất màu sắc và faceplant trên mặt đất một lần nữa. Tuy nhiên, Gap đã ngừng cười và cuối cùng lườm bạn. À, vậy bạn có phải là người phụ nữ đó không? Silver, IN, bạn cao hơn những gì tấm poster bạn muốn cho phép bạn. Bạn trả lại ánh sáng chói của anh ấy với một trong những thứ của riêng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, đừng nhìn tôi như thế. Tôi không ở đây để bắt bạn, mà là để kể cho bạn về ông già của bạn. Ông ấy biết về tấm áp phích mong muốn của bạn. Tôi có nên quan tâm? Bạn yêu cầu, tôi nghĩ bạn nên biết, chính phủ thế giới cũng sẽ theo đuổi bạn. Bạn có một người phụ nữ nguy hiểm trong phi hành đoàn của bạn, Luffy. Họ có thể đến nếu họ muốn, tôi sẽ cho họ bay. Đội trưởng của bạn kêu lên và Gap đã sửa xong bức tường. Vì bạn là cháu trai của tôi quyết định không bắt bạn trên hòn đảo này. Tôi sẽ cho Thủy Quân Lục Chiến cái cớ tốt đó, vì vậy hãy ở lại đây và nghỉ ngơi thật dễ dàng. Tôi chỉ cần đi cùng với hai người này, nói chuyện với họ, tôi sẽ trở lại, được rồi, gặp lại nhé. Vẫy tay chào Luffy, chỉ để kiếm một cú đấm vào mặt. Đó là trường hợp tuyệt vời. Hãy liên quan đến nói tốt, bạn xác nhận, bạn đã xem Grandpa của bạn tuyệt vời. Bạn muốn tôi làm gì? Tất cả các bạn đã đến tôi. Ngay lập tức tôi vẫn muốn grandson của tôi yêu tôi, bạn moron. Họ thực sự có liên quan với sự ích kỷ đó. Bạn đổ mồ hôi, cuối ngày hôm đó, phi hành đoàn của bạn tập trung quanh hồ bơi của thành phố, vui chơi và thư giãn. Nami đang bơi và chơi với Chimmy và Kokoro. Sanji đang làm thịt nướng với thức ăn anh mua hôm nay. Gia đình Frankie và công ty Gali, La đã tham gia cuộc vui sau đó bằng một bữa tiệc. Mọi người tiệc tùng khá ồn ào, vì vậy bạn quyết định dành thời gian cho bản thân. Một mình, bạn đi qua cổng để đi bộ trong khu rừng nhỏ phía sau hồ bơi. Tuy nhiên, bạn dừng lại ngay khi nhìn thấy Aokiji, người đàn ông đang dựa vào một cái cây, hai tay khoanh trước ngực khi anh ta nhìn chằm chằm vào bạn. Nheo mắt lại, bạn tiến lại gần đô đốc rừng cách anh ta vài mét. Có một khoảng lặng, cả hai bạn đều không nói chuyện. Cậu đang làm gì ở đây? Cuối cùng bạn đã hỏi. Ở đây để đưa Robin trở lại. Không, Aokiji trả lời, tôi đến đây để chắc chắn rằng cô ấy đã tìm thấy vị trí của mình. Tôi nghĩ cô ấy đã làm, tôi ở lại phía sau chỉ để tôi có thể nói chuyện với bạn. Nói chuyện với tôi, không có gì để nói về. Bạn nhướng mày, lùi lại một bước, anh ta đẩy mình ra khỏi thân cây và đi về phía bạn. Kozan đặt chân trước mặt bạn và cúi đầu một chút để nhìn thẳng vào mắt bạn. Tôi đến đây vì có gì đó làm phiền tôi. Bạn thực sự là ai? Nam tự hỏi và bạn chế giễu. Tôi nghĩ bạn đã biết rồi sao? Không phải bạn đã đọc báo và nghe tất cả những tin đồn về tôi bởi chính phủ thế giới sao? Có lẽ bạn không quá quan tâm đến họ. Tôi đã nghe nói về nhiều điều. Tuy nhiên, có nhiều điều tôi không biết. Bạn là người bị truy nã thứ hai trên thế giới sau nhà lãnh đạo của cách mạng rồng. Điều tôi muốn hiểu là tại sao bạn chưa gửi yêu ta ết tôi? Họ muốn tôi chết phải không? Vì vậy, hãy làm điều đó. Cờ yêu ta ép tôi, bạn ra lệnh, một nụ cười nhếch lên trên môi bạn. Hay bạn sợ điều gì đặc biệt, và nếu tôi làm thì sao? Kozan trả lời với cùng một giọng điệu, nó khiến tôi tự hỏi về những gì cha bạn nhìn thấy trong bạn. Bạn có thể sử dụng chúng rất tốt kể từ khi ông dạy bạn. Nhưng ông có những lý do khác, bạn ngáp dài và vươn hai tay ra sau đầu, bật ra một tiếng cười khô khốc. Thành thật mà nói, điều đó sẽ không làm tôi ngạc nhiên. Mặc dù vậy, tôi không thực sự cho phép nữa. Đây là cách thế giới hoạt động. Mọi người chỉ hòa thuận với những người khác chỉ vì lợi ích của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ muốn thứ gì đó từ họ, vì vậy họ hành động như một người hoàn toàn xa lạ với chính mình. Đeo mặt nạ, sử dụng các động tác họ học được. Họ muốn quyền lực, họ sẽ gần gũi hơn với người quyền lực nhất thế giới. Họ muốn có một gia đình, họ sẽ tìm thấy những người muốn. Họ muốn kiểm soát người khác, họ sẽ che giấu ý định thực sự của mình cho đến khi đạt được. Và chỉ sau đó, chúng tôi mới biết họ thực sự là ai. Và bạn là ai trong đó? Aokiji yêu cầu, đưa khuôn mặt của mình lại gần. Tôi là người bất chấp mọi thứ liên quan đến người khác. Tôi không ở đây để kết bạn. Tôi không ở đây để trở thành Nakama, như chàng trai trẻ đó nói. Và ngày sẽ đến khi họ biết tôi thực sự là ai. Bạn nói, một tia sáng trong mắt bạn khiến chính Aokiji mở rộng. Mọi người sẽ sử dụng những người khác để có được những gì họ muốn, phải không? Tôi tự hỏi loại người nào khiến tôi, bạn, vị đô đốc lùi lại vài bước đầu lắc chậm, anh ta vẫn còn biểu cảm hoài nghi trên khuôn mặt nhưng nó nhanh chóng biến mất. Người đàn ông thở dài nặng nề và quay lưng lại với bạn. Tôi muốn chắc chắn rằng mình đang chiến đấu với ai, chính phủ thế giới đang cố che giấu điều gì, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh nói trong khi bỏ đi, tôi nghĩ bạn là người khác, Aokiji biến mất không để lại dấu vết, để bạn một mình. Bạn đối mặt với cách anh ta biến mất, tóc mái che mắt bạn. Và trong khi nó mờ nhạt và gần như không thể nhận ra, một nụ cười nhếch lên từ từ trên môi bạn. Cách chương.